Kính mời toàn thể hội chúng chúng ta niệm Phật cầu gia bị mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là cái ngày giảng như thường lệ trong cái khóa tu niệm Phật của quý Phật tử. Cách đây một kỳ giảng thì sư cô có giảng một phần trong cái bài kinh gọi là cái kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thuộc về Trung Bộ Kinh. Thì hôm nay sư cô tiếp tục một cái phần trong cái tiểu bộ kinh đó, là lần trước chúng ta học cái đề tài đó là nóng giận và phẫn nộ, là đó là cái trích ra cái phần thứ ba. Hôm nay là chúng ta trích ngược lại đó, là cái phần số 2. Phần số 2 và nó cũng liên quan tới cái phần số 1, tức là cái phần mà não hại đưa đến cái bệnh tật. Lần trước chúng ta học là cái nóng giận, cái sân hận đó thì nó đưa đến là trong cái tái sanh nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có cái sắc số. Còn cái não hại hay là cái mình còn gọi đó là nó là cái một cái trường hợp mà mình gọi nó là bạo hành. Bạo hành tức là dùng cái bạo lực, dùng cái bạo lực để mà tạo nên những cái hành vi rất là bạo tàn, độc ác ở trong đó. Thì dùng cái bạo lực để tạo nên cái sự bạo ác này á, thì trong kinh Phật gọi là não hại, hay là mình còn gọi á nó là bạo hành trong cái đời sống. Thì hậu quả của những cái bạo hành này theo như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, là nó đưa đến là chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp đó, cái quả báo mà nhẹ nhất đó, là hay bệnh tật, nhiều loại bệnh hoài đó. Thì trong cái đoạn kinh nó có nói thế này, kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kula Kamma Vi Phân Gá Suốt Tấn, thuộc bộ kinh Trung Bộ Kinh tập 3 trang 361, bài kinh số 135. Trong đó có nói thế này: ở đây này xuất phát, có người đàn bà hay người đàn ông nào tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với cây đao, do nghiệp ấy thành tựu như vậy, thành đạt như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải nhiều bệnh hoạn. Con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn chính là tánh hay não hại các loài hữu tình, bằng với tay hay với cục đá hay với cây gậy hay với cây đao. Thì như cái lần trước chúng ta học, chúng ta biết này, là tất cả chúng ta đây đó, khi chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì chúng ta có một cái phần gọi là cái phần chúng ta bị ô nhiễm trong tâm. Mà trong cái ô nhiễm mà nó hiển lộ rõ nhất và tất cả chúng ta đều biết rằng nó không tốt, nhưng mà rất là khó mà kiềm chế, khó mà tự chủ, khó mà điều phục nó, đó là cái tánh nóng nảy của mình. Và cái tánh nóng nảy của mình á, là trong cái kinh điển có nói rằng là xếp loại nó thì mình tạm thời nói cho dễ hiểu là nó chia ra ba cái tầng cấp. Thứ nhất là nó khởi đầu nó chỉ là cái sự nóng nảy thôi, rồi sau đó nó tiến lên đó, nó gọi là sân độc, rồi nó đi tới sân ác. Thì trong cái giới thứ nhất của mình á, người ta nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh, thì là mình đang nói tới cái sân ác. Nhưng mà thông thường á, là nó đi từ cái sân, tức là cái nóng nảy, rồi đi đưa đến cái sân độc, nó đưa đến cái sân ác. Và mình cứ nghĩ rằng là người ta đó thì ác quá cho nên mới giết người khác, còn mình thì không có. Nhưng mà thật sự hễ mình có cái lửa sân này đó, thì cái lửa sân này đó là dẫu cho nó chỉ là nhỏ như cái ngón tay hoặc là nó bằng cái cây chân nhang đi nữa đó, mà với cái điều kiện mà nó hợp tác vô đó, ví dụ gió nó thổi lên mà nó táp vào cái nhà tranh, hay là gió thổi vô đó mà nó trúng ngay cái chỗ mà có cái hơi xăng hơi ga đó, thì quý vị thấy là nó có thể cháy nhà, nó có thể cháy rừng, nó có thể cháy cả chợ. Thì cái chuyện đó là không có gì khó khăn. Cho nên cái quan trọng á là chúng ta có thấy cái tánh nóng nảy của mình là một cái yếu tố mà nó dễ làm cho chúng ta đã tạo nên cái ác nghiệp. Thành ra không có ai muốn cho mình á là trở thành một cái kẻ mà tội lỗi, một cái kẻ mà ác đức cả, không có ai vậy đó. Nhưng mà cái đặc điểm của cái tâm sân đó, mà khi nó lên tới cùng cực của nó rồi đó, thì nó hành cái ác, chứ không phải là ai muốn vậy. Có những kẻ muốn như vậy, nhưng mà khi hiểu rõ rằng là cái việc làm mà đưa đến cái bạo ác của mình, tức là đưa đến cái sự mà giống như mình làm cho tổn thương đến sinh mạng của chúng sanh khác đó, đó là mình cái tạo cái ác nghiệp, thì cũng là phần lớn không ai muốn vậy. Một số ít thì nó sinh ra là nó dữ dằn vậy thôi, nhưng mà không phải là cái sự mà tàn ác, cái sự mà cuồng sát của nó là nó với tất cả mọi người, cũng chỉ một số người mà thôi. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này á, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái vấn đề rất là gần gũi, rất là thân thiết với mình. Nó xảy ra trong đời sống hàng ngày, và không biết là cho đến lúc nào đó, mà nếu mình không nhận diện ra cái bộ mặt của nó trong tâm mình, không thấy được cái đặc tính làm việc của nó đó, thì mình sẽ trở thành là nạn nhân của nó, nạn nhân của sự nóng giận. Mình nóng giận quá mức thì mình trở thành là nạn nhân của nó. Nói như vậy thì trong kinh điển có nói rằng đâu, nó là cái triền cái, sân này nó là cái triền cái, tức là nó cản trở những cái pháp thiện trong tâm mình nhiều lắm. Và sân này làm kiết sử, cho nên bình thường đó, cái người mà họ làm nên cái ác nghiệp đó, bình thường họ cũng là một cái người tốt, họ cũng biết cái lẽ phải lắm chứ. Nhưng mà khi cái cơn nóng giận mà lên tới tột đỉnh rồi, thì họ không kiềm chế được và không có cái gì họ không dám làm. Cho nên cái người đó trong cái giờ phút mà cái sân của mình lên tột đỉnh đó, mình trở thành là nạn nhân của nó, tức là cái sân độc, sân ác đó nó sai sử lại mình, cho nên gọi nó là cái kiết sử. Nó kết lại thành một cái quyền lực mà nó chi phối cái chúng sinh mà bị cái tâm sân nó điều khiển hết, nó trùm phủ trong tâm, và nó sử dụng cái thân này để nó hiển lộ cái cực điểm của cái tâm sân đây. Chúng ta phải nhìn một cách khách quan vậy để chi? Trong cái tu tập của mình đó, là bao giờ cũng vậy, mình phải quan sát. Chứ không phải là mình nói đó, tôi là như vậy, không có nói như vậy. Người biết tu, người Phật tử, cái người mà đi theo con đường của chư Phật thì không có nói tôi là như vậy. Mà phải nói rằng là tất cả những cái tập khí của tôi mà trở thành cái tánh của tôi đây đó, thì giờ đây tôi đã biết tu rồi, thì tôi coi lại cái tánh này nó là tốt hay là xấu. Cái tánh này nó dẫn tôi đi vào cái con đường mà an lành, mà tiến hóa, hay là cái tánh tôi nó dẫn tôi vào con đường đau khổ và dẫn vào cái con đường thoái đọa, thì phải xem xét lại. Đó, mình tu là ở cái chỗ này đây. Cho nên chúng ta cứ nhìn thấy bây giờ cái mà mình gọi là cái não hại đây, tức là làm cho người ta cực kỳ đau khổ, có thể đưa đến cái chết, thì mình gọi là một cái hành vi mà nó gọi là bạo hành. Thì trong đó đó, nó dùng cái bạo lực để mà nó hiển lộ cái sự bạo ác. Thí dụ như quý vị là bây giờ là nhan nhãn trên các cái tờ báo mình dở ra hàng ngày đó, mình sẽ thấy là cái mục thứ nhất mà trong cái gia đình mà hay thấy nhất đó, là cái bạo hành từ trong gia đình. Người đàn ông đó bạo hành đối với vợ, đi ăn đi nhậu đã rồi về đó là lôi vợ con ra đánh đập, lấy tiền lấy bạc. Gia đình thì không lo, nhưng mà đánh xử rất là tàn, đối xử rất là tàn nhẫn. Quý vị thấy không? Đốt vợ, giết vợ, chém vợ, treo cổ vợ lên. Rồi thậm chí vừa đây quý vị nghe đó, là cái người vợ bệnh hoạn, bị liệt, thì là chở vợ ra tới cái cầu đó rồi là xô vợ xuống sông. Sư cô mới vừa đi Hà Nội về, vì đi ngang cái cầu đó thì Phật tử nói cái cầu này này sư cô, cái cầu này là cái ông đó, ông đó ném cái người vợ mà bị liệt của ông xuống như cái sông này. Thì chúng ta thấy cái bạo hành gia đình chúng ta đã thấy rồi. Rồi chúng ta còn thấy đó, cái bạo hành giữa cha mẹ đối với con cái, bạo hành nhỏ, bạo hành lớn. Con cái dạy không được thì đánh đập, có khi đánh đập rất là tàn nhẫn. Hoặc là những cái bạo hành này còn diễn ra đó trong những cái chỗ làm việc. Thí dụ như ông chủ đối với cái người cộng sự của mình thì có khi đối xử rất là tàn nhẫn, đánh đập. Như quý vị cũng nghe là một cái công ty Đài Loan mà cái ông chủ đó là đánh đập những cái người cộng sự của mình, thì tất cả công nhân đó người ta nổi dậy, người ta phản kháng hết. Người ta không chấp nhận là cái ông chủ đó là bạo hành với cái người cộng sự của mình. Hoặc là chúng ta cũng thấy những cái trường hợp á mà bạn bè đang ngồi tiệc rượu với nhau đó, thì lúc mà nói qua nói lại đó thì cũng bạo hành, cho nên là đánh nhau, giết nhau trong cái buổi tiệc đó. Hoặc là chúng ta thấy là những cái người đồng nghiệp á, vì tranh giành nhau cái quyền lợi, cái địa vị mà giết lẫn nhau, hoặc là cạnh tranh với nhau thì cũng ám hại lẫn nhau chẳng hạn vậy. Hoặc là chúng ta đi đường đây thì có những cái băng cướp đó, gọi là chém trước giết trước rồi cướp cửa sau. Hồi xưa người ta nói ăn cướp giết người, thì mình thấy nó cũng là cái đó cũng là đã là cái tạo cái ác nghiệp rồi. Nhưng mà bây giờ cái câu này nó đổi lại, nó gọi là giết người cướp của, hiểu không? Hai cái đó nó khác lắm á, tức là cướp của giết người. Thì đó, ví dụ người nào đeo vàng đeo đồ thì nó giật, chừng nào phản kháng thì nó mới chém, nó mới giết, là cái đó là đi sau. Còn bây giờ đó là đeo vàng đeo đồ ở tay á thì nó chém trước mà nó cướp sau, hoặc là giết trước nó cướp sau. Thì quý vị thấy là cái bạo ác nó đứng đầu đó. Còn cái kia nó còn một chút xíu để gọi là cái ác nó chưa đến cái cùng cực. Còn về cái cùng cực của nó là chém giết trước rồi mới cướp của sao. Thì cái đó là những cái gọi là cái bạo ác, cái đó là sự não hại. Hoặc là quý vị thấy có những trường hợp thế này, là coi như là cũng không có tranh chấp về tài sản, cũng không có tranh chấp về quyền lợi, cũng không có phải là ăn cướp giết người, không phải gì hết. Nhưng mà ngồi ở quán nước này, thấy người nào đi ngang mà thấy phát ghét là chém liền, giết liền. Thì cái đó là cái ác đó là mình không sao có thể tưởng tượng được. Hoặc là không có vừa ý là chém giết liền. Còn bây giờ ngoại trừ những trường hợp đó ra, thì có những cái trường hợp đó cũng gọi là cái bạo hành bạo ác đó, là coi như là giết loài vật để ăn thịt. Thì quý vị chắc cũng thấy và cũng biết đó. Sư cô nghe nói ở gần cái chùa Xá Lợi, nó có một cái giải bán lẩu, gọi là lẩu cá kèo. Thì mấy người đó nói là cái nước lẩu đang sôi vậy đó, thì bắt mấy con cá kèo còn sống thả vô. Hoặc là tôm á, thì người ta bắt cái chảo nóng lên rồi thả những con tôm còn sống á, nó nhảy bung bung lên cái lắp vậy đó. Thì thấy thú vị cho nên là chấp nhận trả tiền nhiều. Hoặc là có cái trường hợp ăn như thế này đó, là người ta nói rằng là không biết người ta nghĩ cái gì mà nó ác thế này. Người ta bắt một cái con ngỗng, rồi xong người ta mới rửa cái chân nó cho sạch đi, rồi người ta mới để lên một cái vỉ. Cái vỉ nó chưa có nóng, thì cho con ngỗng nó đứng đó. Người ta lấy cái lồng người ta chụp nó lại, rồi cái này người ta hông điện lên, rồi cái con ngỗng nó bắt đầu là nó nhảy, nó đứng co một chân lên, rồi cho chân xuống, cho đến khi mà hai cái chân của con ngỗng nó chín, nó sụm xuống rồi, thì người ta cắt cái đó người ta ăn. Hoặc là bây giờ người ta, xưa đó là khi người ta làm một con dê, thì người ta cho con dê nó uống rượu, rồi người ta cột dây đó, người ta mới đánh nó. Nó mới chạy vòng, người ta mới đánh nó. Thì nó ra cái mồ hôi đó, thì người ta nói là ăn cái thịt dê vậy nó ngon. Đó, rồi bây giờ thì người ta không làm vậy nữa, mà người ta để cho con voi nó đứng trên cái bàn này, con dê đó người ta cột nó lại, rồi người ta cũng là đun nóng lên, rồi con dê nó nhảy trên cái chỗ đó, nó nhảy cho đến khi nào nó xuất hạn mồ hôi, nó quỵ xuống người ta ăn thịt. Thì cái đó là nó là não hại, nó là bạo ác. Và người ta cứ tưởng rằng đó là chỉ là mình đối với con người đó, thì cái đó nó mới là có cái tội lỗi, còn đối với loài vật là không. Thưa quý vị, con vật là cái dạng súc sinh mà quý vị học ở đây, thì sư cô cứ lặp đi lặp lại hoài đó. Chúng sinh có 11 cõi, 6 cõi chư thiên, 1 cõi người, 4 cõi khổ là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì súc sanh á, nó gần lắm, phạm cái giới thứ 5 thì đi vào con đường súc sanh rất là dễ. Thì súc sanh nó cũng như mình thôi, mình có mắt nó có mắt, mình có mũi nó có tai, mình có thân nó có thân, mình có ý nó có ý, mình có đủ 6 căn nó cũng có đủ 6 căn. Chỉ vì đó nó phạm cái giới thứ 5, tức là cái trí tuệ về tâm linh của nó thấp kém, cho nên nó mới đi vào con đường súc sinh. Chớ còn trí tuệ mà về mặt thế gian nó có khi nó không thấp kém đâu. Nó có những cái năng lực có khi mình không có. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn như mình nói mình đi, mình có tiền muốn cất cái nhà, đâu phải tự mình cất được đâu, cũng phải có người thợ xây nhà chứ. Nhưng mà vì thấy con ong không, nó sanh ra là nó xây cái tổ của nó đó, là cái thước đo mà chuẩn nhất á, là nó không có bị nhích một cái mili nào hết trơn. Và chính xác như vậy, con mối cũng vậy, nó xây dựng những cái tòa lâu đài của nó chính xác. Hoặc là nói đi, chẳng hạn như bây giờ một khi có cái động đất xảy ra, thì con vật nó biết trước con người. Kiến nó cũng di chuyển trước, chứ đừng nói chỉ những con thú. Cái cảm nhận của nó nhanh hơn mình. Hoặc mình nói cái mũi đi, thì cái mũi mình làm sao mà thính bằng cái mũi con chó, quý vị thấy không? Hoặc là nói là cái sức khỏe mà để mà khi có lâm nguy mà chạy đó, thì mình làm sao chạy bằng con nai, con hươu, phải không? Nhấn bằng đâu. Hoặc là để có cái sức mạnh mà chống chọi lại đó, thì mình làm sao mình bằng con voi với con cọp, con beo, mình không có bằng. Thành ra là nó chỉ thiếu cái trí tuệ về tâm linh, nó yếu. Trí tuệ về tâm linh là cái trí tuệ đó để người ta phân biệt cái thiện và cái ác, cho nên người ta tạo cái lỗi lầm trong cái mê mờ. Hoặc là do người ta thọ hưởng dục lạc và người ta chết trong cái mê mờ đó mà người ta đi con đường của súc sanh. Còn bây giờ mình là cái người mà mình nói rằng mình có trí tuệ tâm linh hơn các cái chúng sinh ở cõi khổ, đặc biệt là chúng sinh là súc sanh các loại đó, thì khi mà mình giết những chúng sinh đó, mình ăn thịt với nhiều hình thức khác nhau, thì mình thử hỏi mình trí tuệ tâm linh mình cao hay thấp, mà mình không biết rằng đó là ác nghiệp. Đó, mình cứ xét xem đấy rồi mình sẽ biết. Mình thử hỏi loài vật có tình thương trong đồng loại nó hay không, thì ở đây sư cô có giảng rồi, quý vị đã nghe rồi, không có đầy đủ hết, nhưng mà rất nhiều cái trường hợp để thể hiện rằng là loài vật nó cũng có một cái tình thương đối với cái ruột thịt của nó, đối với bằng hữu của nó, đối với lại cái chủng loại của nó, và ngay cả nó cũng cứu cả con người. Thì như vậy cái mà chúng ta đó giết cái súc sinh để ăn thịt đó, và có khi giết rất là tàn bạo đó, thì cái đó nó cũng là cái ác nghiệp lớn lắm. Đó thì quý vị cũng đã có nghe là có người ta nói rằng đó, ta khi mà người ta ăn cái thịt của con vật đó, thì người ta ăn từng phần làm tiết canh con vịt đó, thì ba lần con vịt mới chết. Tức là bán cái tiết canh đó thì xào cái đó lên rồi xong là đem con vịt lại cắt tiết tại chỗ, nhưng mà dùng cái mũi dao chĩa mà thôi thì cái máu nó ra, rồi chừa lại một chút cho nó sống, nuôi một lần nữa, rồi cái bán máu nó lần thứ hai, rồi tới lần thứ ba nó mới chết. Hoặc cắt từng phần của nhân con vật đó để mà ăn thịt. Và sư cô rất là sợ khi mà đi ngang mấy cái chỗ bán mà nó để cái bảng này nè, tại đây là bán thịt bò tùng xẻo. Tùng xẻo là cái một trong những cái hình phạt mà ngày xưa đó, khi có những người tội nhân mà bị xếp vào những cái án nặng đó, thì cái ta đánh một cái tiếng trống thì xẻo miếng thịt, đánh tiếng trống xẻo miếng thịt gọi là tùng xẻo. Thế mà ngày nay mình bước vô trong cái quán đó, người ta để nguyên một cái con bò đó, quay quay lên nướng nướng đó, rồi mình muốn miếng nào cắt miếng đó, muốn miếng nào cắt miếng đó. Hoặc là con cá ta để đó, chỉ con nào làm con đó, tôm chỉ con nào bắt con đó. Thì ăn như vậy thì chúng ta thử xem xét lại đó, là mình như vậy là cái về mặt tâm linh á, mình có nhận ra cái này mình trong một cái miếng ăn mà là mình khoái khẩu mà mình có tạo ác nghiệp không, thì mình cứ suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại để tự mình biết. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái đời sống của mình, cái bạo hành nó xảy ra nhan nhản trong cái đời sống. Hoặc là mấy cái vụ án mà mình nghe mà kinh hoàng đó, là xe đụng người ta chết rồi thì nó lùi lại, rồi nó chạy tới, rồi nó lùi lại chạy tới hai lần, ba lần để cho chết luôn. Thì cái đó phải nói là nó là cực ác, không có thể nói năng được nữa. Thì như vậy đó là cái hậu quả của cái sự bạo hành, sự bạo ác này đây, sự bạo tàn này đây. Thì cái con đường đó, như là trong tiểu bộ kinh có nói rằng đó, thì cái người đó mà khi thân hoại mạng chung thì sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn nếu nhẹ nhất đi vào loài người thì nơi nào sanh ra thì cái người đó nó phải bị cái bệnh hoạn rất là nhiều. Không biết là ở đây sư cô có kể cho quý vị nghe về cái chuyện trong cái kinh mà Pháp Cú số 41 á. Thì trong bài kinh Pháp Cú số 41 này có nói đến một cái người đó. Người đó đến là tên là Sakunika. Thì cái thời của Sakunika đó là cái thời mà cái tuổi thọ của con người có thể lên đến nhiều ngàn năm, chứ không phải chỉ có 100 tuổi như cái thời của mình, mà một người đó cái tuổi thọ có thể 5.000 năm chẳng hạn. Thì cái người này nè, làm cái nghề đó, săn bắt chim để bán, đi bẫy chim để bán. Thì khi bữa nào mà bẫy được chim nhiều quá đó thì bán không hết, bây giờ không biết đâu để mà nhốt á. Cho nên là người này mới nghĩ ra một cái cách mà có thể giữ những con chim đó lại để bán những cái bữa sau mà không cần phải nhốt đó, bằng cách là bẻ chân nó cho gãi, rồi bẻ cánh nó cho gãi, rồi bán dần dần ra. Thì khi mà bẻ chân bẻ cánh nó vậy thì có những cái con nó làm nó bị gãy xương vậy là nó đau đớn gì lắm, rồi nó mưng mủ ra, nó chảy mủ ra, rồi có khi nó chết. Còn con nào mà may thì sống thì bán rồi người ta ăn thịt. Và ông ta là ngày ngày cứ sống vậy thôi, sống bằng cái nghề đó. Trước là mình bẫy chim về để mình ăn, rồi sau nữa là cứ bán dần, bẫy nhiều thì cứ làm vậy. Và cho mấy ngàn năm như vậy, sống vậy là tạo nên một cái ác nghiệp cực kỳ lớn lao mà không biết. Thì trong cái luân hồi đó, những cái đọa xứ ông đều lên hết, ông đều tới hết. Nhưng mà trong cái mấy ngàn năm mà sanh sống vậy đó, thì ông có một cái phước báo. Cái phước báo đó là khi mà ông gặp một cái vị sa môn, và vị này đó lại là một cái vị Phật. Cho nên là khi mà trông thấy một cái vị đó đi ngang, một cái vị sa môn cái dừng chân khất thực đó, thì tự nhiên ông nghĩ vậy, bấy lâu nay mình là làm cái nghề săn chim bẫy chim, mình sống như thế này thì cái loài chim nó cũng khổ, ngày nay có cái vị sa môn đi ngang vậy thì thôi mình cũng cúng dường. Vị này nghĩ vậy cho nên là mới đem dâng cái vật thực mình lên cúng dường cho vị sa môn đó. Ông đã làm được cái phước đó, cho nên là sau khi trải qua tất cả những cái đọa xứ đó thì ông bắt đầu đó, do cái phước đó mà cái trí tuệ tâm linh của ông nó có cái điều kiện để nó phát triển, tức là ông có quy ngưỡng về Tam Bảo. Và trong những kiếp sau khi lên làm người thì ông có biết hướng về Tam Bảo, có quy y, có thọ giới. Và trong cái kiếp cuối cùng đó là ông sinh ra vào cái đời Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ông đi vào tăng đoàn tu rất là sớm. Nhưng mà khi vào trong tăng đoàn tu đó thì khi mà ông lần lần lớn tuổi đó là ông mới bị bệnh. Khi mà vào tăng đoàn thì bệnh dữ lắm, nhưng mà càng lớn tuổi thì cái bệnh nó nhiều hơn. Mà cái bệnh của ông rất là lạ đó, là cứ nổi cùng mình nó nổi nhọt, nổi u, nổi ghẻ, rồi nó mưng mủ lên, rồi nó chảy mủ ra, nó thúi. Rồi sau đó là ông bị bệnh trong xương đó, là cứ đau cái xương chỗ nào á thì nó thúi cái xương ở chỗ đó. Thành ra cái người của ông nó tanh tưởi, nó hôi cái mùi ghẻ lở mà nó lại thúi trong xương, cho nên cái mùi nó hôi lắm, mà ông đau đớn, ông rên rỉ gì đó. Thì lúc đầu thì những người tu thì còn giúp ông, sau thì người ta cũng sợ, người ta cũng ít cơ tới, tức là giúp cho ông ăn uống thì giúp, giặt giũ thì giúp, nhưng mà vài ba hôm mới giúp một lần, chứ còn ít có ai mà đến mà tắm rửa giúp cho ông. Thì Đức Phật một cái hôm nó như thường lệ thì Đức Phật là dùng cái huệ nhãn của mình để quán chiếu coi ngày hôm nay là cái ngày mà sẽ độ cho cái người nào. Thì mới thấy rằng là trong cái tinh xá này có một cái vị trưởng lão, mà cái vị này đó bây giờ đang bệnh hoạn nằm một mình. Và ngày hôm nay đó là cái ngày là cái vị này là sẽ sẽ mất, sẽ chết đó. Nhưng mà nếu như kịp thời mà Đức Phật đến sớm đó, thì cái vị này có thể là viên mãn trong cái sự hành trì của mình, nghĩa là có thể giúp cho vị này đắc quả A La Hán. Cho nên Đức Phật cùng với ngài A Nan mới đi xuống ở dưới tinh xá, thì mới thấy là trong tinh xá là hầu hết chư tăng không có ở trong tinh xá mà đi khất thực. Thì ngài mới xuống, ngài mới thấy cái người này nằm như thế đó, mà cái người nó hôi thối, mà cái y áo nó dán chặt vào trong cái da, là bởi vì nó chảy mũ máu ra đó. Rồi bây giờ nó dính cái áo đó, cái áo nó giống như là cái da của ông này luôn, hôi thối lầm chà queo đó. Thì Đức Phật mới đi nấu nước, cùng với ngài A Nan mới đi nấu nước để tắm. Thì khi đó có một vài vị tăng còn ở trong cái tinh xá mới chạy ra để mà cùng với Đức Phật giúp cho vị này. Thì đích thân Đức Phật tắm cho cái vị sa môn này, và sau khi tắm cho vị sa môn này, thay y áo xong, nói vị này tỉnh táo, thì Đức Phật mới dạy một cái câu kinh pháp cú, là câu kinh số 41. Câu kinh đó nói thế này, nói rất là vắn tắt. Câu kinh đó nói là: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đức Phật chỉ nói vậy thôi, mà cái người này trong cái thời gian mà cuối cái cuộc đời, cái lúc mà đau bệnh mà nằm một mình đó, thì tập trung hết sức cho cái việc hành trì. Cho nên khi nghe Đức Phật cái đọc cái câu đó xong đó, thì vị này đắc cái dòng thánh, và sau đó là nhập diệt luôn. Thì mọi người mới hỏi tại sao mà người này sống trong cái tăng đoàn mà những cái vị sống chung lại không có gần gũi săn sóc giúp đỡ, sao tu với nhau mà không có cái lòng từ. Thưa quý vị, lòng từ thì có chứ không phải không có, nhưng mà do cái quả nghiệp của người này đó, thì làm cho cái người người ta muốn giúp á, người ta có cái gì đó người ta cứ ngập ngừng, rồi người ta hoặc là người ta sợ, hoặc là người ta không thích thì người ta lui. Thương thì có thương, giúp thì có giúp, nhưng mà cầm chừng thôi. Là bởi vì ngoài cái ác nghiệp á, mà đã sống bằng cái nghề mà bẫy chim, giết chim, rồi bẻ chân chim, rồi bẻ cánh chim ra đó, thì có cái nhiều kiếp á, vị này làm cái nghề đau phủ thủ, cho nên ai thấy mặt đau phủ thủ cũng sợ cả. Cho nên người ta sợ mà người ta tránh, chứ không phải là vì người ta không có cái lòng tốt. Có lòng tốt nhưng mà tự nhiên người ta tới là người ta thối lui, ta không biết tại sao người ta thối lui. Cho nên là khi mà mình tạo nên cái ác nghiệp đó, mình tưởng là những cái đó chỉ trong cái đời đó thôi, nhưng khi mình tạo rồi đó, thì nó không phải chỉ trong một cái kiếp đó, mà trong cái luân hồi của mình đó, những cái mà mình tạo ra nó sẽ mang theo. Tại sao vậy? Tại vì khi nói cái nghiệp thì bao giờ nó cũng lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại. Thành ra khi nó trổ sanh nó lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại trong một kiếp, nó lặp đi lặp lại trong nhiều kiếp. Như vậy hỏi chừng nào chúng ta thoát khỏi cái quả nghiệp, thì xin trả lời chừng nào chúng ta nhận thức ra rằng những cái sự bất hạnh mà chúng ta đang tiếp nhận đây đó là do cái nhân sai lầm chúng ta gieo xuống. Quý vị học về Phật Pháp, quý vị nhớ cái điều này. Đây là cái cách ứng xử mà sư cô vẫn nói hoài đó, là cái ứng xử về cái đời, cái tâm đời đó, mà để cho mình đó, là khó mà thoát ra khỏi những sự bất hạnh của mình đó. Là khi mình gặp một cái tai họa, hoặc là mình gặp một cái gì đó mà mình gọi là cái bất hạnh trong đời mình, làm cho mình phải đau khổ, bị bức xúc ấy, thì người ta chỉ là trách cái người gieo khổ cho người ta là một cái. Cái thứ hai đó là có khi người ta không trách người đó, mà người ta trách trời, trách đất đã không thương người ta. Hoặc là người ta đổ thừa tại hoàn cảnh, hoặc là người ta không làm những cái đó, mà người ta nghĩ rằng tại mình ngu, tại mình dốt, tại mình nghèo, tại mình xấu, tại mình không khéo ăn khéo nói. Rồi mình nghĩ lại đó là cái thân mình cô thân độc mã, rồi mình khóc mình khổ mình. Thì tất cả những cái điều đó là cái tâm đời của chúng ta đó, ứng xử như vậy để cho cái sự bất hạnh của mình chỉ tăng lên chứ không giảm. Vì nhớ nhé, chúng ta ứng xử vậy á là làm cho sự bất hạnh của mình tăng lên chứ không giảm. Mà tất cả những cái gì mà chúng ta bị bức xúc ở trong tâm, chúng ta bị ở trong một cái hoàn cảnh đó mà tâm tối, khổ đau tuyệt vọng á, thì chúng ta ráng đừng bớt đi cái thái độ đời đó đi, mà chúng ta phải nhận ra một điều là những cái điều này có phải ngày hôm nay nó là cái quả mà cái nhân tôi đã gieo từ hồi nào tôi không nhớ, có phải vậy không? Cho nên chúng ta nhớ rồi, đời nối tiếp đời. Chúng ta sanh ra có một sát na và chúng ta tử có một sát na. Còn cái sự sống á, nó bao gồm cả sanh lẫn tử. Còn không á, thì cái nhìn của chúng ta gì? Là cái sống của chúng ta đó, nó nằm ở cái khoảng giữa của sinh và tử. Rồi chúng ta coi đó là sống, chết là hết. Không phải vậy. Mà cái sự sống chúng ta nó bao gồm có sinh và tử. Sinh có một sát na, tử có một sát na. Còn cái dòng sống nó tiếp nối. Thì như vậy đó, những cái gì mà ngày hôm nay á, chúng ta gặt hái trong sự bất hạnh đó, mà chúng ta suy gẫm ra, mà nếu chúng ta không có phạm mà chúng ta phải chịu sự bất hạnh đó, thì chúng ta hiểu ngay rằng cái quả này chúng ta không phải gieo nhân từ cái kiếp này, mà chúng ta gieo nhân á từ cái kiếp nào đó chúng ta không có nhớ ra. Cái này khi mà quý vị có cái điều kiện mà nghe về Di Diệu Pháp thì quý vị sẽ hiểu rằng là khi mà cái dòng tâm thức của chúng ta tạo nghiệp á, thì trong một cái hoạt động của một cái lộ tâm của chúng ta thì nó có 7 cái sát na để tạo nghiệp. Thì 5 cái sát na mà gọi là tốc hành tâm ở khoảng giữa đó, tức là từ số 2 đến số 6 đó, thì những cái này nó sẽ trổ sanh cái quả không biết lúc nào. Còn cái tâm mà tạo nghiệp thứ nhất á, nó trổ ra trong kiếp này. Cái tâm tạo nghiệp thứ 7 nó sẽ trổ ra trong cái kiếp kế. Còn 5 cái tâm tạo nghiệp ở chính giữa nó trổ ra không biết lúc nào. Cho nên chúng ta không có lường được. Nhưng mà chúng ta hiểu chắc chắn rằng ngày hôm nay những gì mình nhận đây là do nhân mình gieo từ lúc nào mình không biết. Như vậy thì khi mình bị đối xử như vậy, hoặc mình gặp cái nạn tai vậy đó, thì mình biết cái nhân mình gieo xuống để chi? Để mình sám hối. Sám hối từ đầy về sau, đời đời kiếp kiếp đó, những cái gì mà con bị người ta đối xử đây đó, con không bao giờ dám nói và dám làm như cái người đang ứng xử với con đây. Và con nguyện á, đời đời kiếp kiếp á, con chỉ làm cái điều lành, không dám làm điều sai quấy. Thì như vậy trong tâm của mình không có hận, không có thù, không có trách, không có móc, không có khóc than, không có cái mà tạo cái oan trái với ai, và cũng không có hành hạ mình, mà chúng ta biết đây là nhân quả và chúng ta sẽ thoát ra nếu như chúng ta nhận biết được cái điều này. Và ngay cả những cái chúng sinh mà hiện đang ở trong cái cõi khổ đó, nhận ra được tại sao bây giờ mình đang ở trong cái cõi khổ đi, cái nhân gì mình đã gieo xuống, mình phạm cái gì trong năm giới đây. Nếu mình biết rõ cái điều đó thoát, chưa biết rõ chưa thoát. Cho nên mình là cái người Phật tử đó, ngoài cái giờ tu tập của mình ra đó, mình còn phải nâng cao cái sự hiểu biết của mình về giáo pháp. Chúng ta hiểu giáo pháp thật là nhiều, nhưng có khi đó chúng ta thực hành không có được như vậy. Nhưng mà giáo pháp á, nó sẽ đi theo chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Khi chúng ta lâm nguy thì chúng ta biết chúng ta đang nhận cái quả gì và cái nhân chúng ta gieo xuống là nhân gì, và khi chúng ta biết thì chúng ta thoát. Còn chúng ta không biết thì chúng ta phản ứng như nãy giờ sư cô nói đó, hoặc là mình tạo thêm nữa để dập tắt những cái này nè, thì mình phải mạnh mẽ hơn để dập tắt cái xấu này, mình phải xấu hơn. Tức là khi người ta chửi mình một câu thì mình chửi 3-4 câu, người ta đánh một cái, đánh 10 cái, đương nhiên mình dập tắt được. Cái đó là cái của đời sống và nó sẽ tạo nên cái oan trái, và cái hậu quả là cái con đường mà luân hồi như nãy giờ trong kinh cũng đã có nói. Hoặc là nãy sư cô có nói là có những người có hung thù quán thì thấy ghét đánh à, thấy không ưa thì giết à, chứ không có gì hết á. Thì chúng ta tưởng chỉ đời nay mới có. Chúng ta nghe trong một cái bài kinh, cái bài kinh đó là trong cái cảm hứng ngữ đó, thì trong đó có cái bài kinh đó có nói là cú đánh của Dạ Xoa. Thì trong cái bài này đó là Dạ Xoa Dắt Khá Nam Đá đã dùng cái tay đánh một cái người vô tội á, là người đó là một vị Phật, tức là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền, đang ngồi thiền trong một cái vùng rừng núi đó, thì dưới cái ánh trăng, thì Dạ Xoa ở trong bóng tối đó, thì Dạ Xoa mới thấy có một cái sa môn ngồi yên như cái pho tượng hành thiền dưới ánh trăng, mà cái đầu của Ngài Xá Lợi Phất nó bóng loáng dưới cái ánh trăng. Mà không biết Dạ Xoa đó nó dị ứng sao mà thấy cái đầu nó bóng bóng bóng dưới ánh trăng là ghét. Cho nên là mới dùng hết cái lực của mình á để mà đập vào cái đầu mà bóng lượng, nó không thích cái đầu đó thôi chứ không có vấn đề gì hết á. Thì khi mà giang tay mà đánh như vậy thì với một cái lực của Dạ Xoa đó, mà nếu mà cái đầu của mình thì chắc là không những nó tách làm đôi mà chắc nó dập nát luôn. Nhưng mà vì đây là một cái vị tôn giả đang hành thiền cho nên là Ngài không có bị hề hấn gì cả. Nhưng mà thường thường đó thì chúng ta hiểu một cái nguyên tắc về mặt tâm linh như thế này, là khi mà mình tạo nên một cái ác nghiệp á thì không có, đứng về mặt tâm linh không có ai mà hình phạt mình hết á. Nhưng mà cái lực của ác nghiệp á, khi mà nó phản nghịch trở lại đó, thì mình bị cái lực phản của nó, chứ không phải rằng là ai mà bắt tội mình mà ai xử án mình hay là ai hành hạ mình, không phải vậy đó. Thì chúng ta có thể dùng như này, đây là cái vách núi. Nếu mình dùng một cái trái banh mà mình ném vào trong cái vách núi đó, thì ném mạnh chừng nào thì cái lực nó dội lại, nó đập vào cho mình mạnh chừng đó. Cho nên khi mà Dạ Xoa đó dùng hết cái lực của mình đó để đập vào cái đầu bóng loáng của tôn giả Xá Lợi Phất đó, thì tôn giả không có bị gì hết, nhưng mà nó tưng trở lại. Thì cái lúc đó là cái tiếng kêu mà thảm thiết của Dạ Xoa đó, thì Dạ Xoa mới kêu lên kinh hoàng vậy là tôi đang bị thiêu cháy, tôi đang bị thiêu cháy. Và lập tức là Dạ Xoa biến mất trên cái quả đất này và rơi xuống địa ngục. Thì như chúng ta biết trong kinh Phật có nói này, chúng ta thì ở trên mặt đất cùng với súc sanh trên mặt đất, hoặc là súc sanh ở dưới nước, hoặc là súc sanh ở trên không, hoặc súc sanh trên rừng, trên núi, các cái loại quỷ khổ thì cũng chung sống như vậy, Atula cũng có một số vậy. Nhưng mà địa ngục á, là hễ mà cái tội thì nó càng ở gần trong cái trung tâm của quả đất chừng đó, nó có nhiều tầng nhiều lớp ở dưới đó, thành ra địa ngục ở dưới đó. Cái này sư cô có một cái đọc một cái thông tin ngắn mà lâu rồi không có cắt lại đó, thì mới nói rằng là ở Liên Xô đó, là những cái người mà đi đào hầm mỏ đó, thì họp một hôm khi mà ta khoan xuống sâu đó, thì những người công nhân đi xuống cái hầm mỏ đó, người ta nghe cái tiếng kêu khóc thì người ta sợ lắm. Thì sau đó người ta nói nhau thì ta không có tin, thì những người khác mới đem cái máy thu băng xuống thu mấy ngày liền thu vậy, thì đúng sự thật như vậy. Thì sau đó là cái người chủ đó bỏ cái hầm mỏ, nó không dám làm. Thì cho tới bây giờ người ta không có lý giải được tại sao lại có cái tiếng đó. Thì khi mà sư cô đọc trong cái kinh Phật về cái vấn đề mà những cái tầng của địa ngục đó, thì mới biết rằng là cái sự sống của những cái chúng sinh ở trong cái địa ngục đó, là hễ mà cái ác nghiệp mà về cái bạo ác này nhiều chừng nào á, thì nó nằm gần cái trung tâm quả đất chừng đó, mà nó có một cái cảnh giới rõ ràng. Cho nên mới nói 31 cõi, nói cõi là có sự sống, nhưng mà đó là cái sống trong địa ngục. Vì như vậy là khi mà thấy cái tâm mình nó bất mãn, nó bực tức, nó không kiềm chế được và nó tạo nên cái sự bạo ác, thì lúc đó mình thử, mình nhìn lại, mình hỏi chứ cái đầu nó bóng thì nó có tội gì? Hoặc là cái người nó đi ngang, sư cô đọc câu chuyện có người đi ngang nó hát thôi, cái cậu rất liên lành mà hát thôi, thì nó cấm người ta hát. Cậu này hỏi rồi, tôi đâu có liên quan gì đâu, thì tôi đi tôi hát chứ. Cho nên cậu này vẫn tiếp tục hát, nó giết chết liền. Có những người cực lạ như vậy. Thành ra cái đó đó, cái đó là đối với mình thì nó không có cái nguyên do, nhưng mà với cái người mà nó bị cái nó gọi là cái khiết sử mà về triền cái, nó quá mạnh mẽ trong tâm, nó cực mạnh ở trong tâm, làm cho nó lúc nào cũng sùng sục trong tâm. Và có người còn nói về đó là những kẻ đó, nó được cái phước lành, nó đầu thai để làm người, nhưng mà nó vừa thoát khỏi cái con đường lâu dài ở địa ngục. Thường thường ở địa ngục, mà ở địa ngục sâu đó, thì không có lên làm người được ngay đâu, mà nó đi nhiều cái tầng cấp địa ngục. Và sau đó nó có cái thời gian nó sanh làm quỷ, rồi sau đó mới được làm người. Cho nên là khi mà sống chung với những cái con người đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng khi mà những người có cái tâm tánh đó, thì quý vị thấy nó đi từ những cái tầng cấp mà nó từ trong cái ngục tối, mà nó đi hết các cái tầng ngục tối đó, rồi nó đi sang tới cái đời của quỷ khổ, đi đời của giả xoa, rồi mới tới làm người đó. Thì quý vị thấy những người đó có cái tánh như thế, nóng nảy không có kiềm chế được và rất là dễ tạo ác nghiệp. Thì đây là một cái câu chuyện về một cái người tử tù. Đây là cái người tử tù còn rất trẻ, tạo cái ác nghiệp mà khi mà đến khi đó mà mình bị tòa án kết tội là cái tội tử hình đó, thì trong những cái ngày cuối ở trong cái chỗ mà để chờ đưa ra pháp trường đó, thì cái người này mới suy ngẫm lại cái cuộc đời mình và đã nói lên một cái trạng thái trong cái đời sống nội tâm của mình rất là tội nghiệp. Cái cậu này là sư cô nói tóm tắt một vài cái điểm cho quý vị nghe. Đây là trong cái bài báo nói thế này. Khi mà cái cậu này đó là làm việc trong một cái nhà hàng, thì kế bên đó có một cái nhà hàng, là cái nhà hàng á, cái nhà hàng 359 của ông Trần Đức Miên ở thị xã Hồng Lĩnh, nơi cái ở gần cái nhà hàng 126, mà nơi mà cái cậu này nè, cậu này tên là Nguyễn Văn Công tên là Công, tức là cậu nhà làm nhà hàng 126. Còn cái người mà tên Công này tạo nên cái ác nghiệp đó là ông đó tên Trần Đức Miên, mà ở cái nhà hàng đó 359. Thì giữa hai người này không có thù hằn gì hết, nhưng mà khi mà khách tới ăn đó, thì trong này có nói là khi khách vào cái nhà hàng của ông Miên á, thì khi tới đó là không có muốn ăn cơm ở nhà hàng đó mà muốn ăn cơm ở nhà hàng khác, tại vì xe thì ngừng ở chỗ đó, nhưng mà mấy người này đi rảo rảo đi ăn cái nhà hàng khác đó, thì bị ông này cấm và đối xử rất là tệ. Cho nên là cái cậu này mới là thấy cái chuyện bất bình đó, mới đứng ra mới nói, rồi hai bên mới cãi nhau. Thì cái ông Miên này ông dữ quá, Cho nên là hai bên không có ai nhịn ai cả. Thì cái cậu này cậu tức quá, thì mấy hôm sau đó cậu đem hai trái lựu đạn đến cái chỗ cái nhà hàng đó, và cậu rút chốt cho nổ rồi giết chết cậu này. Chứ hai bên là không có thù oán gì hết, chỉ vì cái chuyện vậy thôi mà giết chết. Rồi sau đó thì cậu này mới trốn vào Gia Lai, và ở Gia Lai thì coi như là cũng làm ăn sinh sống bình thường, chứ không có làm cái điều gì xấu cả. Nhưng mà khi mà vào quán uống rượu á, thì là lời qua tiếng lại. Thì cái cậu này nè, cậu Công này nè, mới mời người khác uống rượu. Mời cái người đó tên là Văn, mời cái cậu Văn này uống rượu. Thì cậu Văn không có uống mà nói là mày là cái thá gì mà mày dám mời tao uống rượu. Thì chỉ có cái câu đó thôi đó mà đã giết chết cái người này luôn. Rồi một cái lần thứ ba nữa là khi cái cậu này đó, là cái lúc mà giết xong cái người đó đó, là vào ngày 15 tháng 9 năm 2003, thì là Công mới lên xe ô tô biển khách kiểm soát là 19L0849 của anh Nguyễn Xuân Trường, thuê anh Bạch Thái Hùng lái. Khi xe qua phố Đà Nẵng thì Công đang ngủ, tới 3 giờ sáng thì cậu đi giật mình thức dậy đó, thì thấy mất cái ví với 200 ngàn. Thì anh ta lục kiếm hoài không có ra, thì cuối cùng mới báo cho tài xế với Lơ. Thì tài xế với Lơ mới rọi đèn kiếm thì thấy cái ví mà không thấy tiền. Thì cái cậu Công này mới bắt đền cái người tài xế với lơ xe. Thì tài xế với lơ xe không có chịu, mới nói rằng là tài sản của ai nấy giữ, chứ không có chịu bắt đền, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì cái cậu Công này là thấy rằng bây giờ mình đã mới giết người mà mình trốn đi, bây giờ chỉ có 200 ngàn thôi, bây giờ lấy gì ăn, rồi tiền đâu để mà còn đi kiếm một cái chỗ khác nữa. Cho nên suy đi nghĩ lại thì cuối cùng nó mới tức giận quá, mới sẵn có súng trong túi, cho nên bắn chết người này luôn. Và như vậy thì cái tội ác nó tiếp diễn, cái tội ác cho đến khi đó là bắt được truy ra toàn bộ đó, thì cậu này bị tử hình. Và bây giờ trong tử hình, quý vị nghe cậu này nói nè. Cậu này nói thế này: tôi chưa từng trộm cắp của ai, cũng không tự ý gây thù hay chú quán. Tất cả là do sự đời mang đến cho mình mà mình không kiềm chế được. Người ta giết người, cướp của hay làm những việc xấu xa khác. Còn tôi giết người vì tức không chịu nổi thì phải giết cho bỏ tức. Tôi biết thế nào đời tôi cũng có ngày chết bởi những việc mình làm. Đừng nói là tôi không biết nghĩ, không hiểu phải trái trên đời. Cha mẹ sinh tôi ra, nhưng trời cho tôi một tính nết cọc cằn thô bạo như vậy thì tôi đành chịu. Khi nóng giận tôi không có khả năng kiềm chế bản thân mình, lúc đó tôi hành động theo bản năng, có chết tôi cũng làm. Bàn tay đã một lần trót nhúng chàm thì không bao giờ rửa sạch. Tôi luôn cảm thấy bị số phận truy đuổi, luôn lờ mờ nhận ra phía trước cuộc đời mình là vực thẳm, là chết chóc. Cũng một sự việc ấy với người bình thường khác thì sẽ không xảy ra chuyện gì, còn với tôi thì cầm chắc là nát tan, là be bét, chưa biết chừng tới tận đâu. Thôi trước sau gì mình cũng chết, bởi cái tính cách đốn mạc điên khùng của mình còn biết trách ai. Quý vị thấy không? Nhận ra được nhưng mà không có kiềm chế được. Cho nên lần trước trong cái bài giảng trước, sư cô có nói là Đức Phật có nói rằng là cái người nào đó mà dừng được cái sân hận của mình, như là cái người mà đánh xe có thể dừng được cái xe đang lăn, và cái người đó đó gọi là người xả ít giỏi. Còn nếu không á, tất cả chúng ta chỉ cầm cơn hờn, tức là chúng ta biết cái tánh của mình như vậy. Nhiều lần ở đây sư cô cũng có giảng quý vị đó, cái tánh mình là do cái tập khí mình nó quân tụ từ nhiều đời từ kiếp. Thì cái tập khí đó có thể tốt, có thể xấu, thì đây là cái tập khí nóng nảy quá mà không tự kiềm chế được, để cho để cái lúc mà nó lên tới cái đỉnh cao của cái sự tức tối thì tạo cái ác nghiệp. Và cái người này không có làm điều xấu nhưng làm điều ác, quý vị thấy rõ chưa? Không làm điều xấu, tức là không phải cướp của giết người, cũng không phải ác đức giết thịt, giết người ta để ăn thịt, cũng không phải vậy. Nhưng mà không kiềm chế được thì tạo nên cái ác nghiệp. Và cái này là cái mà rất là phổ thông trong đời sống của chúng ta. Cái người này đặc biệt là bởi vì nó phừng lên nhanh quá. Còn của mình thì nó phừng từ từ, từ từ, từ từ. Nhưng mình đốt cháy, đốt từ ngày này qua ngày khác. Cho nên là cái chỗ này sư cô nói, nếu như mình biết cái tánh mình hay giận dai á, thì mình biết nó đây. Có người ta giận, ta la làng, la sớm lên á, rồi thôi chút, thôi nó êm, nó không có gì hết, ta coi như cái chuyện gì cũng thông cảm được. Còn có người giận không nói, nín thinh, nhưng mà nó ghim chặt ở bên trong đó. Thì cái này là cái mà tổn hại mình nhiều nhất, để mình tích lũy, tích lũy, tích lũy lần. Cho đến khi á, mà nó coi như là nó tràn ngập rồi đó, là nó nổ. Đây, nó nổ đây. Nó nổ xong rồi biết. Nó nổ xong rồi biết. Nó nổ xong rồi biết. Và mỗi lần vậy đó, thấy trước cái vực thẳm trước mắt mình rồi, mà không dừng lại được. Mà cho nên bao giờ cũng vậy, mình tập. Mình khi mình thấy biết rồi đó, mình chậm lại một chút. Thấy biết rồi chậm lại một chút. Thấy biết rồi kiềm chế lại một chút. Cũng như quý vị tu niệm A Di Đà Phật chẳng hạn, khi có cái chuyện gì mình thấy bức xúc đó, mình ráng mình A Di Đà Phật vài tiếng đi, thì nó chậm lại, nó chậm lại, nó chậm lại. Hiểu quý vị? Chứ không thôi nó phừng lên. Chậm lại, chậm lại. Hoặc là mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Khi mình nghe tới chữ Đại Từ Đại Bi đó, thì mình biết cái người mình nương tựa đây đó là cái tâm rất là mát mẻ. Còn bây giờ mình đang nóng đó, thì mình phải nương tựa vào cái Đại Từ Đại Bi để mát xuống chút. Mình con của Đức Quán Âm, mình mát xuống chút. Chứ nếu không á, là cái từ bi của mình nó không có phát sanh lên được. Cái tâm mình không mát mẻ, cái tâm mình đang nóng bức đây, mà nếu mình để nó phừng lên một cái là coi như là hối không kịp. Và cái này không phải riêng cái người đáng thương này, không phải riêng một cái người tử tù đáng thương này. Cho nên người ta mới ngạc nhiên, người ta nói á, anh này cả đời không cầm cái cây viết lên, thế mà bây giờ vào trong tù đó lại có thể đó làm thơ, mà những bài thơ rất là chân thật, bởi vì bản chất người này không có xấu, chỉ do cái tập khí sân quá mạnh mà tạo nên những cái ác nghiệp kinh khủng, chứ không phải là cái người cái tâm nó quá xấu xa, không phải vậy. Người này làm thế ra làm cái bài thơ, mà làm thơ ở trong cái chỗ tử tù đó không có miếng giấy mà viết đâu quý vị. Làm tới đâu là nhẩm thuộc tới đó, làm tới đâu nhẩm thuộc tới đó, chứ không có giấy viết để viết. Tại vì một cái viết là người ta cũng thể đâm trong mắt người ta chết. Một cái bàn chải đánh răng nó có thể là mài cái cán bàn chải đánh răng nó đâm chết, cho nên là khó lắm, không có cho. Thì cậu làm thơ thế này, cậu nói là anh đi đoàn tụ lòng thanh thản, nhìn lại phía sau đau buốt lòng, vợ trẻ xinh tươi con nhỏ dại, cuộc đời gian dở thật đắng cay. Nghĩ tới cái gia đình của mình, thấy cái trong tâm của mình rất là chua xót. Hoặc là cái đoạn viết thế này, tức là làm thơ ngắn ngắn ngắn vậy thôi. Phiên tòa xét xử vừa xong, các con buồn tuổi biết mình mồ côi, xe tan một bước nữa thôi, con ơi mãi mãi trong đời mất cha. Dòng đời chen lẫn đục trong, các con phải có tấm lòng vị tha. Mộ ba nằm ở nơi xa, mỗi khi có dịp quê nhà ghé thăm, vầng trăng sáng chỉ tròn rằm, mẹ vui duyên mới con đừng buồn nghe. Những lời ba dặn hôm nay các con ghi nhớ, mai này cách xa đừng buồn con nhé lời ba, mong con tha thứ cho ba lỗi lầm. Thì thấy chưa, đâu có cái ý ác với ai mà cái khi nó bị bức xúc lên cái là làm điều ác, bức xúc lên cái làm điều ác. Cho nên cái khi mà mình học để mà mình tu tập đó, thì sư cô vẫn luôn luôn nói như thế này, mà không biết Phật tử có chịu hay không á, chứ sư cô nói vậy nhiều người không chịu lắm. Thường thường ta tu, người ta nói là mình tu mình làm sao để mà mình thấy Phật Quan Âm hiện ra, mình thấy Đức Thích Ca Mâu Ni hiện ra, rồi mình thấy cảnh trời đẹp đẽ, rồi mình thấy đủ thứ hay. Sư cô là không có nghĩ vậy. Cái đó nó nằm trong cái ao ước, cái mơ mộng của mình, chứ nó không phải tu. Còn cái tu mà đích thực á, là mỗi ngày cái tâm trí mình sáng suốt ra, mình biết mình có cái thói hư tật xấu gì. Nhất là trong lúc mình ứng xử với những cái nghịch cảnh á, thì mình thấy rõ. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử đây là có cái giai đoạn là chưa có quy y, rồi tới giai đoạn quy y, rồi đi vào chùa tọa bát quan trai, rồi niệm Phật nữa đó. Thì nếu mình muốn mình tu có cái chút tiến bộ nào không á, thì mình sẽ xem xét vậy. Thí dụ như mỗi lần ở trong nhà đó, mà cái người hôn phối của mình hoặc con cái của mình mà nói như vậy đó, là mình nổi giận dữ lắm á, mình không có để yên đâu. Nhưng bây giờ mình thấy nói sao mình thấy cũng không có gì quan trọng, mình cũng có thể là làm cho cái hoàn cảnh này nó tốt hơn. Thì vậy là mình biết mình có hiệu quả một chút rồi đó. Tự nhiên mình tu tập vậy là cái mình niệm Phật vậy, cái tu của mình, cái tâm mình nó bình an, nó mát mẻ, thì trước những cái sự việc đó mình không có bị bức xúc nhiều. Và tự nhiên mình cái tánh mình có thể mình thấy mình có hiền lại một chút xíu. Hoặc là khi mình làm cái gì đó mình có nghĩ tới nghĩ lui, mình hỏi mình làm gì có làm người ta hay không, mình làm gì mình có làm khổ mình hay không. Mà nếu mình có cái phân vân, có cái suy nghĩ lại, rồi mình chuyển đổi lần đó, thì đó là chúng ta đi đúng chánh pháp. Cho nên tu là phải nhận ra những cái gì mình sai, những gì không đúng, những gì cái tập khí của mình. Và mình tự hỏi mình á, mình có quyết tâm để thay đổi không? Mình có quyết tâm để sửa đổi không? Nếu mình có quyết tâm thay đổi, quyết tâm sửa đổi, thì cái đó mình nương theo cái cách mà trong Phật Pháp đã dạy cho mình. Khi mình nhiễm phải cái này, mình sẽ tu tập làm sao, mình sẽ thay đổi làm sao, thì mình làm như vậy đó mới đúng là con đường tu tập của mình. Chứ không phải là chúng ta mộng mơ, hoặc là chúng ta ngồi đó chúng ta nghĩ là nếu như mình mai mốt mình thành Phật mình sẽ làm cái gì, mình thành Phật thì những người khác đến với mình sao. Thì thưa quý vị, đó không phải đâu nha. Mà luôn luôn đó hỏi rằng là kể từ khi tôi biết tôi tới bây giờ đó, tôi nhận ra tôi có bao nhiêu cái thói xấu đó nè. Khi tôi ý là mẹ tôi la con tôi làm sao, tôi ăn hiếp ông chồng tôi làm sao, và tôi ăn hiếp vợ tôi làm sao. Hay là tôi ứng xử với người xung quanh đó bình thường tôi dễ thương, mà khi tôi nóng tôi thô lỗ làm sao. Thì bây giờ tôi có thấy ra cái đó không? Nếu tôi thấy ra cái đó thì tôi có thể bớt được hay không? Thì cái đó đúng là tôi. Vì thấy cái người này rất là đáng thương, rất là đáng thương. Những cái tập khí đó nó quá mạnh, nó cực mạnh để mà tạo nên cái ác nghiệp, rồi biết mà vẫn không làm sao kiềm chế được hết. Cho nên mình tu, mình thấy, mình làm cho cái tâm mình bình yên, mát mẻ, mình mới kiểm soát được, thì mình mới có thể đó là coi như là tránh xa khỏi những cái lỗi lầm và những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp mới xa được. Chứ không phải mình nói là chỉ có người này mà mình không có đâu. Vì mình đã có cái gốc là mình cũng có cái tánh nóng, mình cũng có cái tánh giận, mình cũng có cái tánh sân. Tức là mình đã có cái lửa sân rồi, thì đừng nghĩ rằng cái lửa sân của mình có bằng ngón tay, còn cái người này nó là cái đống ung nó mới cháy. Không, một cái ngón tay vậy nó cũng có thể làm thành cái ống đống ung rất là giỏi, dễ nhanh lắm, không không có lâu đâu. Thì đây sư cô nói thêm một chút xíu nữa rồi quý vị có thể nghĩ, thì cũng trong kinh, trong cái bài kinh này đó, tiểu nghiệp kinh phân biệt á, thì có nói thế này, ngược lại với cái người mà có cái tánh mà não hại những chúng sinh khác, bạo hành bạo ác những chúng sinh khác á, thì có những người không có não hại những chúng sinh khác, thì cái phước của những người này rất là lớn. Mà cái phước đó là đặc biệt á, đặc biệt là người ta rất là ít có bệnh tật. Có những người sống khỏe lắm, chừng nào chết á, thì nhắm mắt lại giống như ngủ rồi thôi, chứ không có bị cái bệnh tật nó hành hạ, cũng không có phải bị mê loạn, hoảng loạn hay lẫn lộn, lú lẫn gì không có. Thì đây là một vài cái câu chuyện trong cái kinh Tiểu Nghiệp. Trước khi nói cái chuyện thì sư cô nói một cái đoạn kinh cho quý vị nghe để biết rõ trong kinh Đức Phật dạy thế nào. Ở đây này xuất phát có người đàn bà hay người đàn ông tánh không não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đá hay với cây gậy hay với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiện giới. Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, thiện giới, nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy không bị bệnh nhiều. Con đường đưa đến ít bệnh hoạn là tánh không hay não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đá hay với cây gậy hay với cây đào. Cho nên là khi mà mình không có cái tâm ý ác, không có cái khẩu ác, không có cái hành ác, thì cái phước của mình trổ sanh. Cho nên mới nói là tại sao khi mình tu thì mình chuyển nghiệp, mình tu thì mình ít có bệnh hoạn. Thí dụ như quý vị khi có cái điều gì nó bất an trong tâm thì quý vị cứ thông thả niệm Phật. Sư cô nói là thông thả niệm Phật chứ không phải là niệm Phật gấp rút. Bởi vì mình thông thả niệm Phật thì cái tâm mình nhẹ nhàng, cái tâm mình bình yên, thì cái tâm của mình nó quân bình trở lại, thì cái cơ thể của mình nó quân bình, thì cái bệnh tật nó ít. Cho nên tại sao là khi mình biết tu, hoặc là mình tu niệm Phật, hoặc là mình tu hành thiền đó, thì thường thường đó, những cái bệnh, bệnh về thân á, ở trong thân của mình á, là nó có thể giảm bớt, có người có thể đi qua được. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó giữ được sự quân bệnh, nó giữ được sự mát mẻ của nó. Bởi vì bệnh nó là sự xáo trộn, nó là sự bất thường. Tâm bệnh cũng là sự bất an, mà thân bệnh là sự xáo trộn. Bây giờ khi mình giữ cái tâm mình nó mát mẻ, nó được quân bình, nó được điều hòa, thì tất cả những cái mầm bệnh tật của nó là nó được thoái lui xuống. Nó thoái lui xuống, nó không có trỗi lên. Còn trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mình tạo được những cái phước lành lớn đó, thì mình sinh ra làm người, hay là cái phước lành của mình đó là sinh ra tới những cái cảnh giới mà người ta gọi là nhàn cảnh, hay còn gọi là thiện thú. Chữ thú đây không phải là con thú, mà thú là cái cõi mà mình sinh ra đó, thì cái cõi sinh ra đó là cái cõi thiện, cái chỗ tốt lành. Ví dụ như các cái cõi chư thiên, 26 cõi chư thiên chẳng hạn, hay là một cõi người, thì trong cái cõi người đó, đó mình cũng được nhiều cái điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp đặc biệt nhất là sức khỏe của mình rất là tốt. Thí dụ như là trong kinh có nói là tôn giả Bakula thì thứ nhất là không có bệnh, rồi cái thứ hai là thọ mạng lâu dài. Không bệnh mà lại thọ mạng lâu dài. Cho nên quý vị thấy là có những người đó họ sống tới 100 tuổi, trên 100 tuổi mà nhìn sắc mặt rất là hồng hào, người vui khỏe mà trí tuệ đã sáng suốt, thì đó là những cái người đó mà ta giữ cái tâm người ta được bình an. Và nhiều đời nhiều kiếp là người ta giữ được cái gọi là cái tánh khí mà nó sân hận của mình á, là người ta có kiềm chế được, người ta có điều phục được, không để đi cho đến nỗi nó quá đáng. Và cái vị tôn giả này đó, tôn giả Pakula này đó, là khi mà nghe một cái vị Phật thuyết pháp á, thì cái phước lành là nghe được vị Phật thuyết pháp rồi sau đó là xin quy y, đó là một cái phước lành. Cái lần thứ hai đó là có một cái phước lành là dâng cúng thuốc lên cho Đức Phật Anyomadasa. Và cái thứ ba đó là hoàn thành trong một cái kiếp sống đó là tạo được cái ba la mật đó cho đến lúc mà mình lâm chung. Và kể từ đó, đó là khoảng 4 tăng A Kỳ kiếp ngài tái sanh lên cõi trời. Rồi ngài có tái sanh nơi loài người và nơi đâu thì ngài cũng có sức khỏe tốt, không hề biết bệnh tật là gì. Đó là một trường hợp. Trường hợp tiếp theo đó là cũng cái trong cái thời kỳ của Đức Phật Padumuttara, thì cái vị tôn giả Pakula này đó là thứ nhất có cúng dường tứ sự tứ vật dụng lên Đức Phật Padumuttara và tăng đoàn. Cái việc làm thứ hai là bố thí đến những người nghèo. Cái việc thứ ba là người này giữ giới, người này hành giới, và người này đó là tu thiền. Và trong cái thời này đó thì vị này là một cái vị mà coi như là có cái sức khỏe tốt nhất trong cái tăng đoàn của Đức Phật. Và đến thời kỳ của Đức Phật Vipassi thì tiền thân của tôn giả này là một cái đạo sĩ, mà đạo sĩ này có cái phước lành là quy y Tam Bảo. Rồi một cái phước lành nữa là được nghe Đức Phật Vipassa giảng. Và phước cái đời này đó thì vị này vừa hành cái thiền định, vừa hành cái thiền minh sát. Và đặc biệt khi vị này đắc được cái thần thông do tu thiền định đó, thì vị này dùng cái thần thông của mình đó đi lên những cái vùng núi hiểm trở đó, đi hái thảo dược về để cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn. Và nhờ cái phước này đó mà đến thời cái Đức Phật kế tiếp là Đức Phật Kassapa, thì vị này đã tạo cái thiện nghiệp đó, là vị này đã những cái tinh xá nào mà hư hỏng đó thì vị này tu sửa lại các cái tinh xá đó. Và vị này đó săn sóc đem thuốc men đến để giúp đỡ cho những cái vị mà ở trong tăng đoàn, ở trong ni đoàn đó được phục hồi sức khỏe. Đó là tạo Phật, tạo cái phước đó. Và cho đến cái thời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nè, Đức Phật Gotama này, thì vị tôn giả Pakula này đó có cái điều đặc biệt này, là vị này sinh ra là con của một cái viên hội đồng tỉnh ở xứ Kosambi. Và một hôm đó thì cái người vú nuôi mới đem cái đứa bé này ra bờ sông để tắm. Thì trong lúc sơ ý đó, vị vú này là làm trật tay, cho nên cái đứa bé nó lọt xuống sông. Thì cái bà vú này hoảng hốt kêu lên để mà mò kiếm, nhưng mà kiếm không có được, là tại vì khi vừa rớt xuống đó thì có một cái con cá rất lớn nó phục ở chỗ đó, nó nuốt trọng cái đứa bé đi. Thì khi mà nó ăn xong rồi, nó nuốt xong cái đứa bé rồi thì đi lớn, nó đi qua một cái vùng sông khác đó, thì đến đó con cá nó bị lưới lên. Khi con cá nó lưới lên như vậy đó thì nó lớn quá, cho nên người ta không có tiền mua. Thì có một cái viên hội đồng tỉnh khác đó thấy con cá ngon quá mới đem về mua. Mua sống đem về á. Thì đem về, khi mà cái người đầu bếp mổ con cá ra thì thấy cái đứa bé nó còn sống trong cái bụng con cá. Thì cái chuyện đó là nổi tiếng khắp nơi. Cho nên là cha mẹ của cái đứa bé này, tức là cũng là viên hội đồng tỉnh ở một cái tỉnh khác đó, nghe như vậy cho nên là mới tìm đến cái viên hội đồng tỉnh này, mới nói cái trường hợp cái đứa con mình, cái bà vú đi tắm ở dưới sông đó mà bị mất tích, thì không biết có phải là cái đứa nhỏ trong cái bụng cá này là con của người này hay không, cho nên là xin để cho vô nhìn mặt cái đứa nhỏ đó. Thì khi đi vô nhìn mặt thì thấy đúng là cái đứa con của mình, là do cái phước của ngài mà Pakula này đó, là do tu nhiều đời nhiều kiếp như vậy á, cho nên là lâm cái hoàn cảnh chết mà vẫn không chết. Thì khi vào thấy như vậy thì cha mẹ của người này xin lại, nhưng mà hai vợ chồng cái ông mà hội đồng tỉnh á mới nghĩ rằng là đây là cái phước trời cho mình có một cái đứa con rất là đẹp đẽ mà tuấn tú như thế này, đời nào mà cho trở lại, cho nên là nhất định không cho. Hai cái viên quan đầu tỉnh hết, cho nên cái chuyện mới kiện cáo lên tới Đức Vua. Thì Đức Vua mới nói rằng là bây giờ cái phước của cái đứa nhỏ này là nó có hai cha hai mẹ. Như vậy thì từ rồi sắp tới đó, hai cha hai mẹ nuôi dưỡng nó, chứ không có được ai mà trọn quyền là con của mình hết á. Thì cái vị này đó là sau khi như vậy thì sống cái cuộc đời giàu có, thì vị này là thường đi nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, rồi hộ trì cho Tăng Bảo, cho đến là 80 tuổi đó mới bắt đầu xuất gia. 80 tuổi mới xuất gia. Xuất gia xong là vào trong cái tăng đoàn đó tu tập có 8 ngày thì đắc quả là hán. Và vị này đó là sống 80 năm nữa để mà hoằng pháp độ tha, tức là 160 tuổi mới mất. Và cái 160 tuổi mới nhập Niết Bàn. Thì trong kinh điển có nói là ngài Pakula đã có một cái phước là khi mà cúng dường với đầy đủ bốn pháp. Là thứ nhất là cái người cúng dường là ngài Pakula là cái người có giới đức, một cái người có quy y Tam Bảo, và cái người cũng là từng là một tỳ kheo. Và đó là cái người cúng dường là Pakula đây á, lại là cái người tu đắc thiền và lại có thần thông. Còn người thọ nhận á, là cái bậc mà giới đức trọn lành. Đó tức là cái giới đức của một cái Đức Phật đã hoàn hảo. Và tất cả những cái thuốc men mà vị này đem cúng dường cho tăng đoàn đó, là cái thuốc này có đường cách chân chính, tức là tự mình đi tìm kiếm, tự mình đi cực khổ mà tìm kiếm được mới đem dâng cái thuốc này. Và cái thứ tư là cái người cúng dường là Pakula đó là trong sạch, quan hỷ, chân thật. Cho nên là cái vị này trong lúc cúng dường vậy có đầy đủ tâm tư, và do đó là cái phước lành của một cái vị mà thứ nhất là chúng ta thấy tuổi thọ 160 tuổi, và đặc biệt là hành trì chỉ có 8 ngày ở cái lứa tuổi 80 tuổi mà đã có thể đắc đạo quả như vậy, thì với chúng ta là cái điều rất là kỳ diệu. Nhưng mà kỳ diệu hơn nữa là chúng ta biết là vị này đã tu tập từ nhiều kiếp, không phải một kiếp, và phải nói là từ vô lượng kiếp. Cho nên là chúng ta thấy mình là chúng sanh thì những cái thói hư tật xấu mình vẫn còn, đặc biệt là cái tật nóng nảy mình vẫn có. Chỉ có điều đó, mình đừng bao giờ coi nó là bình thường, mà mình phải thấy rõ và hiểu cho đúng á, nó là cái bệnh trong tâm của mình. Giống như mình thấy mình đang bị bệnh phổi vậy đó, hay mình thấy mình đang bị bệnh gan vậy đó, chứ mình đừng nghĩ mình bình thường. Tại vì mình nghĩ mình bình thường đó thì mình sẽ nuôi lớn nó. Mình nói chuyện này đáng giận cho nên mình giận. Chuyện này buồn quá cho nên mình cứ buồn hoài. Chuyện này tức quá mình tức hoài, là bởi vì mình không biết cái buồn, cái giận, cái tức đó là cái bệnh của tâm. Và khi cái bệnh của tâm mà nó nặng đó thì mình sẽ tạo nên những cái ác nghiệp mà chính mình đây không muốn tạo ra, mà đến thời điểm nó phải tạo ra. Là do sao? Do mình không kiềm chế được, do nó mạnh quá, mà cái lực về cái thiện trí của mình yếu, so với cái sân độc và sân ác của mình yếu quá, cho nên mình không làm gì được nó hết. Cho nên là cái con đường mà tu tập theo chánh pháp của mình bao giờ cũng vậy đó, phải nhìn trong cái đời thường của mình đây. Mình ứng xử với mọi người, mình ứng xử với mình đó, mình có giữ được cái sự mát mẻ trong tâm không? Khi mình gặp một cái hoàn cảnh mà bức xúc này nè, mình có dỗ dành cho cái tâm mình mát mẻ được hay không? Hay là mình đi theo cái sự thôi thúc nó để mình nói cho bỏ tức, để mình đánh cho bỏ tức, để mình làm cái điều tàn hại cho bỏ ghét, Hoặc là phải làm để cho thỏa cái hận thù của mình. Có phải như vậy không? Nếu nó như vậy đó, nó là cái tiếng gọi hoang dã của cái tâm không biết tu tập. Mà bảy cái tánh nết trong cái bài giảng vừa rồi, sư cô nói là cái bầy ngựa hoang dã trong tâm đó, hãy xem xét lại, nếu mình có một phần rất nhỏ trong bảy cái tánh bướng bỉnh của cái bầy ngựa hoang dã đó, thì nó cộng với lại đó cái quế nhiễm, mà nó nổi bật nhất là cái quế nhiễm về sân đó, cái đó nó sẽ dẫn dắt mình vào cái con đường tội nghiệp. Như là chúng ta thấy đây, đây là chúng ta thấy có một người là cái người tử tù này, nhưng mà biết bao nhiêu người tử tù khác cũng không ra khỏi cái này. Mặc dầu những người tử tù khác có thể là phạm cái việc đó là muốn cướp của người ta, còn mình đó, có khi không phải cướp của người ta mà muốn cướp cái sinh mạng người ta để ăn cho nó ngon. Thì chúng ta xem lại cái chỗ này, để chúng ta xem rằng là chúng ta có thấy ăn chay là bố thí cái tuổi thọ cho chúng sinh khác không? Trong khi mình làm lễ cầu thọ cho ông bà cha mẹ của mình, mà mình quay con heo quay để mà mừng cái lễ mừng thọ 80 tuổi, làm mấy chục con gà con vịt để mừng thọ 80 tuổi. Có một trường hợp đó, là cái cụ đó 80 tuổi mà khi làm lễ mừng thọ như vậy đó, thì có một cái vị thầy đó đã khuyên cái gia đình Phật tử đó không nên làm như vậy. Nhưng mà cái gia đình đó là nói rằng là khó lắm thầy ơi, cái chuyện mà tụi con vô chùa để cúng dường mà làm lễ mừng thọ đó thì có một mình con đi cúng thôi, còn tất cả anh em mà trong nhà đó thì ai cũng muốn làm heo quay, muốn làm gà, làm vịt, tôm, cá, cua gì. Cái ngày đó làm đãi mấy chục bàn ở trên đó. Thì sau khi làm cái lễ mừng thọ xong thì 2 tháng sau thì cụ bà mất. Cho nên mình cứ hỏi cái câu đây đi, mình không có cướp của giết người, nhưng mà mình cướp cái mạng sống người ta để mình ăn, thì mình xem xét lại cái chỗ đó. Bởi vì tất cả những cái mà sư cô nói với quý vị đó, từ cái chuyện mình nóng, từ cái chuyện mình buồn, từ cái chuyện mình giận, mình lo, mình bức xúc, mình chán nản, mình thù hận, rồi là mình bực bội, rồi mình đó là thêm cái ác nghiệp đó, là coi cái mạng của chúng sanh khác đó, là để nuôi dưỡng mình đó, thì nó tích lũy mỗi cái một chút mà. Nó tích lũy một cái một chút, một cái một chút. Cái này chưa thấy gì, cái này chưa thấy gì, chưa thấy gì, chưa thấy gì. Mà nó không phải một lần, mà nó nhiều lần, nó tích lũy, thì cho đến một lúc nào đó đó, thì nó sẽ khống chế mình. Nó là những cái kiết sử trong tâm mình, và nó sẽ sai khiến. Và chừng đó đó, thì cái đó là gì? Cái đó là cái lực đưa mình xuống những cái cảnh khổ. Cho nên bây giờ mình tu tập, mình sẽ thấy cái lực này nó đi về đâu. Giống như mình thấy mình đang lái cái xe này, mà mình biết rằng cái lớp của cái bánh xe sau, cái lớp bánh xe trước đó là nó mỏng rồi, mà nếu mình ly vào cái con đường đá sỏi này đó, nó nổ bánh trước thì nó cũng lao đầu xuống vực, mà nó nổ bánh sau nó cũng lao đầu xuống vực. Thì như vậy đó, mình có nên đi vào con đường gai góc không, hay là hoặc mình có nên thay cái bánh hay không? Thì mình hiểu đó, bây giờ mình còn tánh nóng hay không? Nếu mình còn tánh nóng thì tất cả những trạng thái tâm mà sư cô nói đó, là bây giờ mình có nên bớt không? Có nên thay đổi không? Nhất là sát sanh hại vật để ăn, nuôi cái mạng sống của mình đó, thì mình thấy mình có nên hay không? Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây. Khi quế nhiễm còn trong tâm thì chúng ta đủ cái phước lành để nhận ra cái sự quế nhiễm này, và đủ cái phước lành để cho chúng ta có đầy đủ nghị lực mà chúng ta đó điều phục được những cái thói hư tật xấu ở trong tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.